Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 864, chương 864, Hố cha. Hoàng Siêu phát hiện tại cái này thế giới, hắn không có bức thiết phát triển công nghiệp cần, hắn không cần dựa vào khoa học kỹ thuật để thăng tới tăng cường quân sự thực lực, mà là cần bồi dưỡng võ công cao thủ tới bình định thiên giới. Ở trong quá trình này, hắn có thể đi qua đại lượng thực nghiệm, tới tăng cường chính mình lý giải. Mỗi một lần biến động cũng có thể cho hắn tỉ mỉ xác thực số liệu. Chiến tranh thu được bắt tù binh, bị hắn xung quân đi thành lập thủy lợi đường các loại. Chờ, cơ sở thiết thi, nhưng không có nhờ vào đó tốc độ leo khoa học kỹ thuật cây. Ở chỗ này tốn hao thật dài thời gian. Bất quá là leo tới đánh một trận thế chiến thứ hai trình độ. Loại này khoa học kỹ thuật với hắn mà nói không có chút ý nghĩa nào. Ở nơi này một cái bên trong ma thế giới, quan trắc võ công tu luyện mới là phải làm sự tình. Hoàng Siêu quyết ý đã định, vì vậy chuyên chú vào khôi phục nông nghiệp sinh sản. Hắn mang tới khoa học kỹ thuật, chỉ là đại quy mô cải tiến công nghệ. Dễ dàng cuộc sống của mọi người, có thể dùng thời gian càng thêm dễ dàng, tuy là vượt mức quy định nhưng không có tốc độ leo khoa học kỹ thuật cây. Đường triều dựng nước, thiên hạ rung động, Hoàng Siêu tại chính mình hạt thực hành nghiêm khắc cải cách ruộng đất. Sĩ tộc mất đi dựa vào mà sống thổ địa, phía trước tác huy tác phúc nhân tất cả đều chịu đến thanh toán. Hoàng Siêu dưới sự thống trị đến thôn trang đơn vị cơ bản. Hắn cơ sở quan viên chẳng những trung thực triều đình, hơn nữa còn có thực lực cường đại bằng thân. Hành xử triều đình quyền uy quả thực mọi việc đều thuận lợi. Có đôi khi bọn họ còn ngóng trông địa phương dòng họ thực lực dùng ám chiêu ám toán. Như vậy bọn họ là có thể hợp lý phản kích. Khoái đao chảm loạn ma. Cho nên nói chúng ta vũ trang công tác đội ở các nơi tiến triển đều rất tốt. Chúng ta mỗi một con địa phương thực lực đều có kèm theo vũ lực hộ thân. Tuy là bọn họ có cải cách ruộng đất công phu tác giả, bác sĩ, thư viện tiên sinh các loại, chờ, nhiều loại phân loại, nhưng mỗi người biến hóa nhanh chóng, đều là triều đình bạo lực lực lượng, mạnh mẽ như vậy vũ lực. Thảo nào quân chính quy tuy ít, lại có thể giữ gìn địa phương yên ổn. Bùi Tịch rất là cảm thán. Thế cục bây giờ, đã sớm vượt qua hắn trước mặt giao hảo Lý Thế Dân dự tính. Ái Khanh lao lực, Hoàng Siêu biết hắn một mực các nơi bôn ba đồn điền. Mới trở lại Trường An lập tức tới hội báo. Hắn chứng kiến Bùi Tịch lộ ra mệt mỏi. An ủi. Ngươi đã báo cáo công tác hoàn tất, sớm đi đi về nghỉ, ta cho phép ngươi 3 ngày nghỉ kỳ. Bùi Tịch cười khổ, ta tốt, chỉ là xử lý dân sự, chứng kiến người khác cũng là cả ngày vất vả, thực sự không dám thư giãn. Ta nghe nói Lưu Văn Tĩnh đi Nam Phương, Hoàng Siêu lúc đó yêu cầu Lưu Văn Tĩnh ra roi thúc ngựa, đi trước Nam Phương, nhanh chóng hoàn thành hắn giao phó nhiệm vụ. Phòng trừng Lưu Văn Tĩnh một bả đầu khớp xương đều muốn ở trên đường thành mảnh nhỏ. Lưu Văn Tĩnh dù sao cũng là lớn tuổi già. Ở Lý Phiệt bên trong xem như là nguyên lão. Hoàng Siêu chuyện này vô cùng hố cha. Phái tân nhân đi qua mặt mũi cũng rất khó coi. Nhưng mà đoạn đường này Lưu Văn Tĩnh cũng là suốt mồ hôi chán. Không ngừng hỏi đồng hành Lý Nguyên Cát. Chúng ta làm như thế. Thực sự không có việc gì. Hắc, ngươi còn không tin ta nhị ca. Lý Nguyên Cát sắc bén phản vấn. Lưu Văn Tĩnh không có cách nào khác cãi lại. Chỉ có thể yếu thừa nhận. Bệ hạ đương nhiên là tính toán không bỏ sót. Nhưng là vẫn là rất quỷ dị a. Bọn họ đi đường suốt đêm. Một đường thay đổi mấy lần mã. Từ Trường An một đường chạy tới Dương Châu. Lưu Văn Tĩnh đều gầy đi trông thấy. Hoàng Siêu phát hiện tại cái này thế giới, hắn không có bức thiết phát triển công nghiệp cần, hắn không cần dựa vào khoa học kỹ thuật để thăng tới tăng cường quân sự thực lực.